Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, chương 1709, che đậy thiên cơ. Ha ha, xem ra vãn bối tới coi như đúng lúc, may mắn tiền bối không có đột phá, bằng không, thiên đạo phản phệ sẽ để cho ánh mắt ngươi càng nghiêm trọng hơn. Ta cũng liền bất lực, Diệp Viễn cười nói. Giản Chấn Đào toàn thân chấn động, nói, ngươi có ý gì? Diệp Viễn nói, lần này tới, một là xin tiền bối hỗ trợ, thứ hai nha, tự nhiên cũng là giúp tiền bối chữa bệnh mắt. Giản Chấn Đào kinh ngạc nói, ý ngươi là, lão phu cái này mắt, lại còn có hồi phục thị lực hy vọng. Thiên đạo phản phệ, là thiên đạo đối võ giả nghiêm phạt. Tự nhiên không có khả năng đơn giản khỏi hẳn. Giản Chấn Đào đã sớm buông tha hy vọng, cho nên cả người cũng rộng rãi. Cũng vì vậy, hắn tâm cảnh thông minh, ngược lại chạm tới tầng kia hư vô mờ mịt thiên đạo. Nguyên bản lấy Giản Chấn Đào tư chất là rất khó đột phá thiên thần cảnh. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn lại nói cho hắn biết, ánh mắt hắn lại có hồi phục thị lực hy vọng. Cái này khiến hắn sớm đã không có chút rung động nào tâm. Lần nữa tạo nên rung động, Diệp Viễn cười nói, lần trước tại Xuyên Cát Vương Thành, Diệp Viễn cũng không biết có thể hay không đột phá tứ giai. Thần nguyên không đủ để chống đỡ Kim Kim, cho nên sẽ không có hướng tiền bối nhắc tới. Giản Chấn Đào hưng phấn nói, nói như thế, ngươi bây giờ đã đột phá. Thảo nào! Khó trách ta cảm giác được ngươi khí tức, có chút không giống, thật là không có nghĩ đến, thật là không có nghĩ đến. Lão phu con mắt, lại còn có gặp lại quang minh hy vọng. Giản Chấn Đào thực lực so Giản Bình Cường quá nhiều, cho nên hắn phản phệ, tự nhiên cũng so Giản Bình lợi hại rất nhiều. Cho dù là Diệp Viễn, cũng phí không nhỏ trắc trở. Mới khiến cho Giản Chấn Đào gặp lại quang minh, làm Giản Chấn Đào khi mở mắt ra sau khi con người lần nữa khôi phục linh động, tất cả lại trở về từ trước. Giản Chấn Đào vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Diệp Viễn, nói, 200 năm, lão phu cho là mình đã sớm thoải mái, không nghĩ tới, làm cái này một ngày đã tới thời điểm. Lão phu vẫn là không có biện pháp giữ vững bình tĩnh a. Diệp Viễn tiểu hữu, cảm ơn ngươi. Diệp Viễn cười nói, tiền bối nói quá lời. Ánh mắt ngươi bản cũng là bởi vì Diệp Viễn. Diệp Viễn như thế nào khoanh tay đứng nhìn. Giản Chấn Đào lắc đầu nói, lão phu lấy quan khí chi thuật nhìn ngươi. Đây là lão phu chuyện mình. Sao có thể quái ở trên thân thể ngươi? Không có dạng này đạo lý. Đúng, ngươi tìm đến lão phu. Cần làm chuyện gì? Nói đến chỗ này, Diệp Viễn thần sắc thu lại. Trở nên trịnh trọng lên. Diệp Viễn đem mình chuyến này mục nói ra. Giản Chấn Đào chân mày lại nhíu lại. Diệp Viễn nhìn thấy Giản Chấn Đào sắc mặt. Trong lòng không khỏi có loại dự cảm không tốt. Nhịn không được hỏi. Tiền bối, cái này... Có khó khăn gì sao? Giản Chấn Đào cười khổ nói. Đến, lão phu vì ngươi tính một quẻ. Ngươi liền biết, Diệp Viễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chỉ thấy Giản Chấn Đào lấy ra mấy đồng tiền. Những thứ này đồng tiền, tự nhiên không phải phàm phẩm, mà là lấy tài liệu đặc biệt luyện chế mà thành. Diệp Viễn nhìn một cái, đúng là một bộ thần quân huyền bảo. Giản Chấn Đào chậm rãi vận lên dấu bé huyền linh hỗn độn quyết dấu lớn. Đem thần nguyên đánh vào đồng tiền bên trong. Rất nhanh, từng đạo khí trời đất hòa hợp lượn lờ mọc lên. Toàn bộ trong phòng đều tràn đầy một cổ huyền diệu khí tức. Diệp Viễn trong lòng thất kinh. Giản Chấn Đào xuất thủ. Quả nhiên không tầm thường. Cái kia Trương Hạo Thiên xem bói cũng xem là tốt. Thật là tại Giản Chấn Đào trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Bất quá, Diệp Viễn chứng kiến loại tình huống này, cũng là mơ hồ mong đợi. Hy vọng Giản Chấn Đào có thể giúp hắn tìm được Ly Nhi bọn hắn tin tức. nhưng mà không như mong muốn. Ba, phốp. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Cái kia mấy đồng tiền vậy mà trực tiếp gãy. Mà Giản Trấn Đào chính mình thì là phun ra một ngụm máu lớn, đem lòng dạ đều nhiễm hồng. Diệp Viễn sắc mặt đại biến, vội vã đi lên đỡ lấy Giản Trấn Đào nói: "Tiền bối, cái này, đây là chuyện gì xảy ra?" Giản Trấn Đào khoát khoát tay, ý bảo chính mình không có việc gì, cười khổ nói: "Quả nhiên, cùng ta muốn." Diệp Viễn sắc mặt khó coi tới cực điểm, nói: "Tiền bối, cái này đến là chuyện gì xảy ra?" Giản Trấn Đào nói: "Số mệnh càng là thịnh vượng người, đối với hỏi quẻ người tu vi yêu cầu thì cũng càng cao." Diệp Viễn tiểu hữu, ngươi số mệnh quá mức thịnh vượng, rất có thể là trong truyền thuyết hoàng cực chi khí, về ngươi tất cả đều là một điều bí ẩn. Ngươi số mệnh che đậy thiên cơ, căn bản là không có cách nhìn trộm, bằng không, lão phu cũng sẽ không nhìn ngươi liếc mắt, đã bị thiên đạo phản phệ. Cái này hỏi quẻ, tự nhiên cũng là một cái đạo lý. Diệp Viễn một lòng bỗng nhiên chìm đến cốc. Nếu như là lời như vậy, biển người mịt mờ, hắn nên đi nơi nào tìm người? Một loại là tuyệt vọng cảm xúc tại Diệp Viễn trong lòng dâng lên. Tiền bối, cái này, lẽ nào không có khác biện pháp sao? Diệp Viễn không cam lòng nói. Giản Trấn Đào nói, ngươi tình huống, sợ rằng chỉ có mời các chủ tự mình xuất thủ. Chỉ là, Diệp Viễn nghe vậy mừng rỡ nói, tiền bối, các chủ hắn có thể tính ra sao? Giản Trấn Đào gật đầu nói, các chủ đại nhân công tham tạo hóa, đang tính quẻ một đạo thượng tạo nghệ cực kỳ cao thâm. Nếu như hắn chịu ra tay, ngược lại là có vài phần hy vọng. Diệp Viễn mừng rỡ nói, chỉ cần có thể mời các chủ xuất thủ, Diệp Viễn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Giản Trấn Đào chậm rãi gật đầu nói, thôi, ta đi thử một lần đi. Diệp Viễn ôm quyền nói, đa tạ tiền bối, ta trước giúp người bà tổn thương chữa khỏi đi. Đối với Giản Trấn Đào, Diệp Viễn trong lòng vẫn là rất nhiều cảm kích. Vừa rồi, Giản Trấn Đào hiển nhiên là đã sớm ngờ tới kết quả. Thế nhưng hắn sợ chính mình cảm thấy hắn là tại có lệ, vẫn là thay mình tính một quẻ. Kết quả, liền thần quân huyền bảo cũng lấy hư, chính mình còn thụ thương. Phần tình nghĩa này, Diệp Viễn không thể không lĩnh. Chữa cho tốt Giản Trấn Đào, hắn mang theo Diệp Viễn hướng huyền cơ các mà đi. Mọi người chứng kiến Giản Trấn Đào, từng cái khiếp sợ không thôi. Cái này, đây không phải là Giản Trấn Đào trưởng lão à? Ánh mắt hắn cư nhiên tốt, thực sự là khó tin. Lọt vào thiên đạo phản phệ, đã trở thành một tên phế nhân. Là ai lợi hại như vậy, cư nhiên có thể trị hết ánh mắt hắn. Hắc hắc, lần này nhưng có khán đầu. Giản Trấn Đào trưởng lão cường thế trở về, huyền cơ các lại muốn náo nhiệt lên. Bởi vì Giản Trấn Đào hai mắt đã phế, xác định vững chắc trở thành một phế nhân, hắn mới có thể bị cất giấu đi, vô pháp sử dụng quan khí chi thuật. Tại huyền cơ các cùng cấp một tên phế nhân. Giản Trấn Đào, ngươi tới huyền cơ các làm cái gì? Hả? Ánh mắt ngươi có thể nhìn thấy. Lúc này, tiền phương đột nhiên đi ra một cái lão giả, ngăn lại ba người lối đi. Bất quá hắn chứng kiến Giản Trấn Đào con mắt cư nhiên hồi phục thị lực, quá sợ hãi. Giản Trấn Đào nhìn về phía người đến, cười lạnh nói, đúng vậy a Giản Thiếu Ninh, ngươi rất thất vọng a. Hiển nhiên, hai người rất không hợp nhau. Lúc trước Giản Trấn Đào mắt mù, chính là Giản Thiếu Ninh cực lực chèn ép, đem hắn gạt ra khỏi trưởng lão hội. Hiện tại, Giản Trấn Đào cư nhiên cường thế trở về, hắn có thể nào không sợ hãi? Giản Thiếu Ninh biến sắc, hừ lạnh nói, ngươi lẽ nào quên huyền cơ các quy củ, mang hai cái người xa lạ đến, tính là chuyện gì xảy ra? Đại sư huynh, đúng lúc này, lại là một thanh âm vang lên. Diệp Viễn quay đầu nhìn lại, không phải Giản Bình thì là người nào? Đây thật là oan gia ngõ hẹp a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.